Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, Bất tử thần Hoàng Trung, Đạo Lăng, vừa nãy Thiết gia đưa tới thiệp mời, là Thiết Ất Hậu mời ngươi sau một tháng tiểu tụ một cái, xem như là báo đáp ngươi cứu hắn tôn tử nữ ân tình mới vừa trở lại nơi ở. Long Thiên Sơn đi ra, nửa năm này thực lực của hắn liên tiếp leo, đã đi vào nửa bước đại năng cực hạn. Này Thiết Ất Hậu còn không từ Hoàng Kim Thần Hải đi ra. Đạo Lăng có chút bất ngờ, hắn khoảng thời gian này hiểu rõ một ít Thiết Ất Hậu sự tình. Có người nói Thiết Ất Hậu chỉ có một cái phân thân, hơn nữa phân thân thực lực còn không phải đặc biệt mạnh. Hắn bản tôn lại là ở Hoàng Kim Thần Hải lang bạt, coi như là Long Kinh Vân đều không dám làm như thế. Hắn mới kẻ thù quá nhiều, một khi xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Hải, tất nhiên tao ngộ dị tộc truy sát. Rốt cuộc Long Kinh Vân là Long Viện Viện Trưởng, càng là Nguyên Lão Viện Trưởng Lão, hắn cùng thân phận của Thiết Ất Hậu vẫn là không giống nhau. Này, đám nhân vật bản tôn một khi xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Hải, phiền phức quá lớn, há có thể là tốt như vậy. Trở về, Long Thiên Sơn hừ lạnh. Nguyên Lão Viện phái cho nhiệm vụ của hắn, không phải là dễ dàng có thể hoàn thành. Sư huynh, năm đó Thiết Ất Hậu đến cùng đắc tội với ai? Đạo Lăng thật là không giải thích được nói. Nguyên Lão Viện vì sao như vậy nhắm vào hắn? Thiết Ất Hậu nhưng là thường thường đi Hoàng Kim Thần Hải, nói như vậy. Long Thiên Sơn trầm mặc một hồi mở miệng, sự tình có chút cửu viễn. Vào lúc ấy thiên giới tổ chức một lần đại hội đấu giá, xuất hiện một khẩu không trọn vẹn hỗn độn chí bảo. Thiết Ất Hậu cùng Nguyên Lão Viện Thất Trưởng Lão tranh đoạt lên. Nguyên Lão Viện Thất Trưởng Lão, thần tộc Thái Thượng Trưởng Lão, càng là chín gia tộc lớn một trong thần tộc nhân vật cầm quyền. Long Thiên Sơn cười lạnh nói, Thiết Ất Hậu làm sao có khả năng tranh chấp quá hắn. Bất quá ta nghe sư tôn đã nói Thiết Ất Hậu vẫn ở chiến trường rèn luyện, đã từng chiếm được một loại kỳ vật. Hắn vừa vặn dùng cái này kỳ vật bắt tôn này không trọn vẹn hỗn độn chí bảo. Liền như vậy, Thiết Ất Hậu cùng thần tộc ân oán có kết lại. Đương nhiên này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là Thiết Ất Hậu đem tôn này hỗn độn chí bảo tu bổ lại, thậm chí mượn món bảo vật này đánh giết một vị dị tộc nhất phẩm quân hầu. Từ đó về sau, Thất Trưởng Lão cũng sẽ không giống trước đây như vậy ôn hòa. Long Thiên Sơn một trận cười nhạt, đơn giản chính là Thất Trưởng Lão đố kỵ Thiết Ất Hậu, mới phải xuất hiện Thiết Ất Hậu không ngừng bị chèn ép sự tình. Đạo Lăng một trận hoảng sợ, liền bởi vì chuyện này, một vị nhân tộc liên minh nhất phẩm quân hầu, liền như vậy bị hô đến bảo đi. Cái này Nguyên Lão Viện quyền thế quá to lớn. Đạo Lăng cảm giác cái này Nguyên Lão Viện chính là Hoàng đế a. Ai, chuyện này không phải chúng ta có thể bận tâm. Đúng rồi, ngươi ngộ thế nào ra âm dương áo nghĩa? Long Thiên Sơn có chút kỳ quái. Hắn biết Đạo Lăng ngộ ra lực chi áo nghĩa. Năm đó Thương Tuyệt Đại Sư Huynh cũng là ngộ ra lực chi áo nghĩa. Điều này làm cho Long Thiên Sơn có chút hoảng sợ. Sư huynh, chuyện này ta tự có chủ trương, ngươi yên tâm đi, sẽ không làm lỡ tu luyện. Đạo Lăng cười nói, lẽ nào ngươi giống như Hạ Ngôn, được một ít truyền thừa? Long Thiên Sơn có chút quái lạ nói rằng, Hạ Ngôn sư huynh, được cái gì truyền thừa? Đạo Lăng hỏi. Lẽ nào hắn ngộ ra kiếm chi áo nghĩa là bởi vì chuyện này? Không sai, chuyện này người ngoài căn bản không biết. Long Thiên Sơn gật đầu nói, năm đó Hạ Ngôn ở thần ma chiến trường lăng bạt thời điểm, Nhờ số trời run rủi được một vị thái cổ cường giả chuyển thừa. Ở chúng ta trong bốn người này, ta cảm giác Hạ Ngôn là có hy vọng nhất bước vào đại năng. Coi như là Long Thiên Sơn đều không có lượng quá lớn nắm bước vào bước đi này. Nhưng là hắn cảm giác Hạ Ngôn hy vọng là to lớn nhất. Rốt cuộc hắn được chuyển thừa. Đạo Lăng một trận trợn mắt líu lưỡi. Hạ Ngôn luôn luôn phi thường biết điều. Nhưng là hắn dĩ nhiên được một vị thái cổ cường giả chuyển thừa. Thấp nhất khẳng định cũng là đại năng chuyển thừa. Ta ngược lại thật ra không có cơ duyên này. Đạo Lăng hỏi tiếp. Đúng rồi sư huynh. Sư tôn có phải là trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan? Hạ Ngôn gật đầu nói. Lần này lão gia tử bế quan quá vội vàng. Hơn nữa hai đại phân thân đã trở về cùng thời gian bế quan. Ta phỏng chừng khả năng muốn đột phá. Đạo Lăng một trận kích động trong lòng. Long Kinh Vân một khi đột phá, đây là chuyện lớn bằng trời, chắc chắn chấn động toàn bộ nhân tộc liên minh. Bất quá, chính là không biết phải bao lâu. Lão gia tử bế quan thời điểm cho ta truyền quá tin tức. Cụ thể thời gian bao lâu hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Nhưng là ít nhất cũng có 5, 6 năm, thậm chí mười mấy năm. Long Kinh Vân ban đầu không dự định bế quan. Dù sao cũng là thời buổi rối loạn. Hơn nữa đạo lăng tình cảnh vô cùng nguy hiểm ở đây. Nhưng là hiện tại Long Thiên Sơn lên cấp tiên phong đại tướng, đạo lăng cũng sắc phong thiếu tướng, thậm chí còn có chiến công bi phó tướng quân. Có mấy người bọn hắn sư huynh đệ liên thủ, trên căn bản sẽ không xuất hiện bất ngờ. Đạo lăng tiếp tục cùng Long Thiên Sơn nói rồi mấy câu nói liền đi tu luyện. Hiện tại thiên tài chiến lửa xém lông mày. Đạo lăng toàn lực tu luyện âm dương nhất khí lô. Cho tới lực chi áo nghĩa. Phi thường khó có thể tìm hiểu. Bất quá đạo lăng hiện nay còn không đem ý nghĩ thả ở trên mặt này. Chờ thiên tài chiến kết thúc lại nói. Hắn chuẩn bị ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Như vậy chẳng khác nào nắm giữ hai môn nhất phẩm áo nghĩa. Thậm chí thiên sư pháp cũng sẽ đi vào thất phẩm thiên sư cảnh giới. Nếu là đạo lăng có thể đem không gian áo nghĩa cùng thổ chi áo nghĩa tham dự đến ba tầng cực hạn. Như vậy sẽ bước vào thất phẩm thiên sư cảnh giới đỉnh cao. Nếu như bước vào bước đi này, ở thêm vào thân thể của hắn tu hành, liền là tao ngộ đại năng cường giả, cũng sẽ không hề có chút sức chống đỡ, mà thực tinh thảo đã toàn bộ diễn biến thành bản nguyên không gian. 6 cái thực tinh thảo một khi hợp nhất, ở thêm vào hắn thất phẩm thiên sư đỉnh phong tu hành, cũng có thể đi sơn hải quan. Đi sơn hải quan nhất định phải từ hoàng kim thần hải đi tới. Thậm chí hỗn loạn cổ giới cũng ở hoàng kim thần hải nơi. Trương Vân Tiêu ở giới minh kho báu còn ở hỗn loạn cổ giới A. Đạo lăng chuẩn bị sau đó tìm hiểu ra lực cực điểm ảo nghĩa tầng thứ 2. Nếu như có thể ngộ ra tầng thứ 3 trực tiếp liền có thể nửa bước đại năng cảnh giới. Đến thời điểm đối mặt bình thường đại năng hắn cũng có niềm tin. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Vắng lặng, nửa năm thiên giới cũng náo nhiệt đứng dậy. Ngày mai chính là vòng thứ nhất yết bảng tháng ngày. Rất nhiều tu sĩ đều căng thẳng chờ đợi. Đạo lăng cùng Long Thiên Sơn đi ra Long Viện. Trước kia đạo lăng thông báo Khổng Tước. Hiện tại nàng đã ở Tinh Minh chờ đợi. Thiết Ất Hậu chính là đường đường nhất phẩm quân hầu. Thậm chí thiết tộc cùng nhân thế gian lui tới ngày càng nhiều lần. Đạo lăng đối với Thiết Ất Hậu mời phi thường trọng thị. Mặc kệ là đối với hiện tại, vẫn là đối với tương lai, Thiết Ất Hậu đều là đáng giá thâm giao. Ta người tiểu sư đệ này thật là không đơn giản. Nửa năm qua Long Thiên Sơn cũng hiểu rõ rất nhiều đạo lăng sự tình. Thậm chí hắn đã biết Đạo Lăng khai sáng thế lực ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa quang cửa hàng đều ở Vương Thành mở ra vài nhà. Đem chuyện này nói cho Long Thiên Sơn. Đạo Lăng là nghĩ để ngày khác sau buôn bán đồ vật tới nơi này. Lấy Long Thiên Sơn cường giả loại này, buôn bán bảo vật đều là lượng lớn con số. Long Thiên Sơn cũng tình nguyện như vậy. Như vậy cũng sẽ không tiện nghi người bên ngoài. Khổng Tước, ngươi nhất phẩm áo nghĩa cũng nhanh ngộ ra đến rồi chứ? Long Thiên Sơn không nhịn được hỏi. Hắn biết Khổng Tước ngộ ra thần hoàng áo nghĩa, bất quá vẫn là nửa tàn. Nhưng là chuyện này cũng không nhỏ. Hoàng viện đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ngộ ra thần hoàng áo nghĩa thiên chi kiêu nữ. Đã sắp gần đủ rồi, Khổng Tước cười nói. Ha ha, Đạo Lăng sư đệ ngươi thật là có phúc khí. Ngay cả ta ước ao a, Long Thiên Sơn cười ha ha. Khổng Tước lại là ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Nàng sư tôn vẫn ngăn cản Khổng Tước cùng Đạo Lăng lui tới. Lần này nếu không là tìm cái cớ, e sợ thật không phải như vậy dễ dàng đi ra. Đối với chuyện này, Khổng Tước cũng nói cho Đạo Lăng. Đạo Lăng cũng không có cái gì bất ngờ. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Cái này tu vụ mộng đối với Khổng Tước là không thể chê. Đơn giản là không lọt mắt chính mình. Tính ra vẫn là vì nàng tốt. Khổng Tước nhưng là hoàng thể. Tu vụ mộng còn không đem nàng phủng tới tay tâm xem là cục cưng quý giá. Khổng Tước, ta nhường ngươi chú ý sự tình, ngươi chú ý hay chưa? Đạo Lăng truyền âm đi qua. Nghe vậy, Khổng Tước trái tim nhỏ đều ở rầm run rẩy. Truyền âm nói rằng, Đạo Lăng ca ca, bất tử thần Hoàng Trung, thật ở Hoàng Viện. Đạo Lăng đáy mắt có một tia kinh sợ. Bất tử thần Hoàng Trung, chính là một tôn đế binh. Có người nói bảo vật này chính là năm đó cổ thiên đình một tôn đế binh. Hơn nữa là để phòng ngự lực làm chủ cực đạo đế binh. Hoàng viện dĩ nhiên thật sự có bất tử thần Hoàng Trung. Chuyện này là Tức Nhưỡng nói cho hắn. Mà để Khổng Tước đến Hoàng viện mục đích to lớn nhất chính là cái này bất tử thần Hoàng Trung. Bởi vì nghe đồn năm đó tế luyện thành tôn này đế binh cũng là một tôn hoàng thể. Này tu vũ mộng như vậy đem Khổng Tước phủng đến trong lòng bàn tay, sợ là cũng có bất tử thần Hoàng Trung nguyên do ở bên trong. Nhưng là ta không biết bất tử thần Hoàng Trung ở nơi nào. Khổng Tước quyệt quyệt miệng. Liền là Khổng Tước thật có thể nhìn thấy bất tử thần Hoàng Trung, có thể không khống chế nó vẫn là một vấn đề. Tiểu tử, Hoàng viện thật sự có lời nói, chính là một cái chuyện thật tốt. Tức Nhưỡng nóng bỏng mở miệng. Này bất tử thần Hoàng Trung, hẳn là hoàng thể luyện chế mà thành. Cho nên muốn được bất tử thần Hoàng Trung tán thành, cũng nhất định phải là hoàng thể mới có thể. Tiền đề là hoàng viện không có hoàng thể. Rốt cuộc cực đạo đế binh muốn khống chế quá khó khăn. Thế nhưng Khổng Tước hy vọng lớn vô cùng. Hết chương.